Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 197, ngược chết Bạch Liên Hoa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một chuyện đều làm Bạch Vũ Tâm sống dở chế dở, cộng thêm chuyện ngài Điềm Điềm, sự nghiệp diễn viên của Bạch Vũ Tâm đã hoàn toàn kết thúc. Từ thiên đường ngã xuống địa ngục, Bạch Vũ Tâm ngồi ở trong nhà, bộ dạng chật vật. Vẫn chưa tìm được người đăng đoạn video đó sao? Bạch Vũ Tâm cắn răng, hung ác hỏi. Cho dù ở trong nhà, Bạch Vũ Tâm cũng có thể nghe tiếng chửi bới ở bên ngoài. Vẫn chưa, người kia khẳng định cao thủ máy tính, nói cách khác chúng ta không thể điều tra ra được, không chỉ tra không ra, chúng ta thậm chí còn không thể tiêu hủy video đó đi. Thủ hạ Bạch Vũ Tâm cũng khó xử, không dám nhìn Bạch Vũ Tâm. Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả? Bạch Vũ Tâm nghe xong, như nổi điên, cầm bình hoa, ném ra ngoài. Bình hoa vỡ tan ảnh, Bạch Vũ Tâm cũng sắp phát điên. Cha, điều tra tỉ mỉ, tôi muốn biết ai có lá gan đối phó với tôi như vậy, tôi muốn giết hắn, tôi nhất định phải giết hắn. Nhìn Bạch Vũ Tâm như thế, người đại diện cẩn thận dò hỏi. Vũ Tâm, chúng ta có cần đến công ty quản lý một chuyến, rất nhiều người đang muốn gặp cô. Gặp tôi, Bạch Vũ Tâm mày, vì sao những người này bỗng nhiên muốn gặp tôi? Với tình trạng hiện tại của cô, rất nhiều quảng cáo và nhà đầu tư đều muốn hủy bỏ hợp đồng. Người đại diện cúi đầu, không dám nhìn Bạch Vũ Tâm. Lần này cô nên cẩn thận một chút, chuyện lần này ảnh hưởng thật sự rất lớn, cô nên thu liễm một chút. Người quản lý muốn khuyên Bạch Vũ Tâm, nhưng Bạch Vũ Tâm nghe thấy, lại rất chói tai. Bạch Vũ Tâm giơ tay, tát liền người đại diện, chát một tiếng, người đại diện bị gãy luôn hai cái răng. Vũ Tâm, cô đừng đánh tôi vì tốt cho cô thôi à, mày là ai, dám dạy bảo tao hả, mày đừng quên thân phận của mày, mày chỉ là một con chó thôi. Bạch Vũ Tâm hung hăng đá vào người đại diện. Ngài Điềm Điềm chết tiệt, đã chết còn không yên phận, lúc trước nên hủy hoại mặt cô A đi mới đúng, làm cô ta sống không bằng chết, cách chương.